Địa Long Môn cũng đã bị các ngươi đánh bại, bên ban tổ chức còn lại để phòng cho chúng ta sao? Vậy thì không có cách nào khác rồi. Tam sư huynh nói đúng, ta cũng không cho là ban tổ chức sẽ cho chúng ta thêm một gian phòng nữa. Còn không, cô tự bỏ tiền đi ra ngoài ở đi. Nam Thu Thu sắc mặt xanh mét. Ngươi là thật sự khờ hay là giả ngốc vậy? Bây giờ còn đang tiến hành đại tái, sẽ có tiểu điếm còn phòng trống sao? Hơn nữa, hiện tại ta là một phần tử của Đường Môn, các ngươi an bài chỗ ở cho ta không phải là chuyện đương nhiên sao? Tất cả mọi người cũng uất chút hả hê nhìn Vũ Hạo. Tử Tam Thạch trực tiếp vỗ bảo vai đó và nói: Vũ Hạo à, phiền toái này là do đệ đưa về, đệ giải quyết đi. Nói xong, hắn liền thoải mái nhàn nhã lôi Giang Nam Nam đi ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo nói: Nam Thu Thu, tình huống bây giờ cô cũng thấy rồi đó, trước khi cô đến Đường Môn có tổng cộng 10 người ở 5 gian phòng. Bây giờ cô có thể tùy ý chọn một phòng ở trong đó, nhưng vô luận phòng của ai cũng đều phải chen chúc một chút. Cô thấy thế nào? Nam Thu Thu đảo nhanh con mắt, đột nhiên nảy ra ý hay. Ta cùng phòng với lại ngươi đi. Hả? Hoắc Vũ Hạo há hốc mồm nhìn nàng. Nam nữ thụ thụ bất thân nha, cô nương. Nam Thu Thu nói: Tất cả mọi người đều là hồn sư, cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân chứ, đâu cần để ý nhiều như vậy. Ta ngủ trên ghế sofa. Tốt lắm, đi thôi, đưa ta về phòng nào. Vừa nói xong, cô nương này xoay người đi trước. Hoặc Vũ Hạo há hốc mồm nhìn bóng dáng của nàng, lại nhìn Đông Nhi bên cạnh. Nàng muốn ở cùng phòng với huynh hay là cùng phòng với muội? Nàng nhất định đã đoán được hai ta ở chung một phòng. Đông Nhi à, lực sát gái của muội cũng quá lớn đó. Vương Đông Nhi mỉm cười. Không tệ, càng lúc huynh càng thông minh đó. Hoặc Vũ Hạo đột nhiên nói gấp: Không được, không được, không thể để cho nàng cùng chúng ta một phòng, đi mau. Hắn đột nhiên nghĩ ra, nếu có Nam Thu Thu thì làm sao siêu cấp bóng đèn, bản thân làm sao cùng Đông Nhi thân thiết được chứ. Lúc bọn họ trở về phòng, Nam Thu Thu đã sớm được Tử Tam Thạch chỉ điểm chờ đợi trước cửa phòng của bọn họ. Thu Thu, hãy nghe ta nói, chúng ta đều là nam nhân, thêm một nữ nhân như ngươi thì rất bất tiện. Hãy nên ở cùng phòng với Tử Yên Tỷ hoặc là Tiêu Tiêu mới đúng. Một cô gái trẻ đẹp như ngươi chẳng lẽ ngay cả danh tiết cũng không để ý sao? Nam Thu Thu nhìn về mặt buồn sâu của Hoắc Vũ Hạo, trong lòng càng thoải mái. Làm sao ta không để ý danh tiết được chứ? Ta cũng không phải ngủ chung với các ngươi. Ta đối với ngươi rất yên tâm. Ngươi xem bộ dáng bây giờ của mình đi. Mặc dù thực lực không tệ, nhưng phòng trường cũng không làm được chuyện gì xấu xa đâu. Ngươi... Cho dù là ai, chỉ cần là nam nhân, khi phương diện năng lực đó bị bàn cãi một cách nghiêm trọng, phản ứng cũng đều giống nhau. Hoặc Vũ Hạo tức đến nói không thành lời. Thật vất vả mới nói được một câu. Vậy thì sao? Rất bình thường mà. Hắn chỉ Vương Đông Nhi ở bên cạnh. Nam Thu Thu không chút do dự nói: Ngươi có thể so sánh được với người ta sao? Ngươi là một tên lừa gạt. Vương Đông thì chỉ cần nhìn một cái cũng biết người ta là chính nhân quân tử. Chẳng lẽ sẽ dậu đổ bìm leo hay sao? Đúng hay không, Vương Đông? Cô thật tinh mắt. Vương Đông Nhi nở một nụ cười mê chết người, hướng Nam Thu Thu nói: Mặc dù nàng cũng không muốn trong phòng có thêm nữ nhân, nhưng bộ dáng lúc này của Vũ Hạo ở trong mắt nàng lại khiến nàng thích thú vô cùng, mới động tâm ăn theo lời nói của Nam Thu Thu. Mở cửa đi. Nam Thu Thu chỉ cửa phòng. Nguy hiểm rồi phải không các bạn? Nam Thu Thu bây giờ lại đòi ở chung với lại Vũ Hạo và Vương Đông Nhi. Quả thực là tình huống này thì Vũ Hạo rất là khó xử, không biết là phải làm sao để giải quyết được tình huống này. Tâm sẽ xin phép đọc nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai cho các bạn nghe nhé. Bây giờ sau khi làm chương trình xong và đọc cho các bạn 30 phút chuyện rồi thì Tâm đang thấy rất là đau họng rồi. Chắc là phải để một vài ngày cho nó ổn ổn họng thì Tâm mới có thể nâng thời lượng lên cho các bạn. Chúng ta hãy cùng hồi hộp đợi chờ xem là tập ngày mai thì là khi mà Vũ Hạo với Vương Đông Nhi và có thêm Nam Thu Thu ở cùng một phòng nữa thì là nó sẽ xảy ra nhiều cái chuyện gì đáng bất ngờ và thú vị không. Các bạn cũng đừng quên là đăng ký kênh và khi mà xem thì nhớ like cũng như là chia sẻ cho mọi người cùng nghe, và đặc biệt là comment phía dưới video những ý kiến đóng góp cũng như là những cái cảm xúc của bạn là sau khi nghe chuyện và đóng góp cho Tâm, để mà Tâm biết ấy, từ đó thì Tâm sẽ có thêm cái động lực để duy trì kênh, để kênh ngày một phát triển hơn nữa. Tâm cũng rất là cảm ơn những cái bạn mà vẫn luôn luôn động viên Tâm và quan tâm giữ gìn sức khỏe để mà tiếp tục duy trì cái công việc đọc truyện cho các bạn nghe. Tâm sẽ rất cố gắng vì đây cũng là cái niềm đam mê của Tâm ấy. Đặc biệt là khi mà được tiếp xúc cũng trò chuyện cũng như là trả lời những cái câu hỏi của mọi người, cũng như là nhận được cái sự tình cảm cũng như sự quan tâm mọi người qua những cái lời comment ở đấy, Tâm cảm thấy rất là vui. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thôi không dài dòng vòng vo nữa, Tâm sẽ chúc bạn buổi tối hôm nay có một giấc ngủ thật là ngon và có những cái giấc mơ rất là đẹp. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào ngày tối ngày mai nhé. Thân ái, chào tạm biệt.